Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, Nguyên Quỷ cùng Nguyên Thần. Ta muốn mời Thần Vương giúp ta tìm kiếm một loại tên là Âm Minh Thảo Dị Thảo. Diệp Phàm trầm ngâm, một lát, mở miệng nói ra, Âm Minh Thảo, sinh trưởng tại Cửu U Hoàng Tuyền Vô Thượng Thần Thảo. Ẩn chứa bất tử vật chất, cả thế gian hiếm thấy, dược lực đủ cùng bộ phận bất tử thần dược sánh vai. Chỉ bất quá cùng sinh mệnh tinh nguyên mênh mông bất tử dược khác biệt. Độc của Âm Minh Thảo có thể xưng thiên hạ số một. Có thể đem sinh linh thân thể hóa thành xác thối, mặt khác còn cường hóa thần thức, sinh ra kỳ dị thuế biến. Ngày xưa, Thần Vương Khương Thái Hư ba vị đại năng cừu địch, bị hắn truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, bối rối phía dưới trốn vào Đông Hoang bảy đại cấm khu một trong Bất Tử Sơn. Dù chưa gặp ngộ đạo trả thù, lại lầm rơi Hoàng Tuyền đất, ăn vào Âm Minh Thảo, trở thành một loại xen vào sống hay chết ở giữa khác loại quái vật. Hậu thế Thần Vương khôi phục, tam đại lão quái từng kết bạn đột kích, kết nhân quả, Âm Minh Thảo, ngươi muốn đồ chơi kia làm cái gì? Thái Hư Thần Vương lập tức nhíu mày, nhớ tới vật này công hiệu, Diệp Phàm tìm Âm Minh Thảo, là muốn cứu tao ngộ bất tường phản phệ, hóa thân lông đỏ quái đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm. Hắn còn thân hãm trong Tử Sơn, từ xưa đến nay. Dưới vùng trời sau này vẻn vẹn từng sinh ra 5 vị Nguyên Thiên Sư. Thiên địa dựng dục rất nhiều thánh linh thạch thai, có thể nói trời xanh con trai. Nguyên Sư có định long mạch, khóa thần nguyên năng lực, mà xem như Nguyên Sư một mạch thành tựu tối cao người. Nguyên Thiên Sư không thể nghi ngờ mở ra qua quá mức kỳ thạch, tiết lộ thiên cơ, cho nên tuổi già đều sẽ nghênh đón bất tường cùng phản phệ. Trên thực tế, những thứ này bất tường cùng phản phệ đều bắt nguồn từ nguyên quỷ cùng nguyên thần, làm theo vô thượng thần nguyên bên trong đản sinh cổ xưa sinh linh. Nguyên quỷ cùng nguyên thần ăn trong đá tiên chân, lại sâu sắc thống hận lấy phá hư tự thân gia viên Nguyên Thiên Sư. Cho nên, mỗi lần Nguyên Thiên Sư nghênh đón tuổi già suy yếu nhất đến nay, nguyên quỷ cùng nguyên thần liền sẽ xuất thủ thanh toán, vì đó mang đến chớ chú cùng vận rủi. Nguyên quỷ cùng nguyên thần có thể so với hai tôn hoàng đạo cự đầu. Diệp Hắc đời thứ hai tuổi già thời khắc, hai đại quái vật liền từng giáng lâm đánh lén, bị phản sát. Nguyên Thiên Sư pháp lực tu vi tạm dừng không nói, chỉ dựa vào nguyên thuật, chí ít có thể lực chiến đại thánh, nhưng đối đầu với hai tôn hoàng đạo cự đầu, làm sao cũng phải nuốt hận. Nếu là đem nguyên sư đẳng cấp số liệu hóa, đại khái có thể phân nhập môn, hảo thủ, đại sư, tông sư, nguyên địa sư, nguyên thiên sư. Trước mắt nguyên thuật giới có hiển hách tứ đại nguyên thuật thế gia cùng nguyên vương một mạch, trong nguyên tác một chùm phản diện Âu Dương Diệp xuất từ tứ đại nguyên thuật thế gia một trong, chính là đến gần vô hạn tại Nguyên Thiên Sư đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Nguyên vương một mạch có sống nguyên vương tọa trấn, đối ứng nguyên địa sư, nhưng ở đương thời còn không chân chính Nguyên Thiên Sư sinh ra. Kỳ thật, tại Nguyên Thiên Sư phía trên còn có Nguyên Đế, đế tôn thành lập Cổ Thiên Đình bên trong liền có một tôn chân chính Nguyên Đế tọa trấn. Thiên đình lấy 99 tòa Long Sơn rút ra vô số tinh cầu bản nguyên thai ngén thành tiên đình. Chính là tôn này Nguyên Đế thủ bút, lấy vô thượng nguyên thuật điều khiển chư thiên tinh thần. Tôn này Nguyên Đế chính là sư phụ của đế tôn Minh Hoàng, địa phủ người xây dựng. Nguyên Đế người chỉ dựa vào nguyên thuật một đạo, liền có thể sánh vai hoàng đạo cự đầu. Nguyên quỷ cùng nguyên thần cái này hai đại quái vật cũng là lần yếu sợ mạnh hạng người, nói là muốn cho tất cả nguyên sư mang đến bất tường, có thể gặp được mạnh hơn chúng Nguyên Đế, có còn không phải cái rắm cũng không dám thả một cái. Minh Hoàng lúc tuổi già, trên thân thế nhưng là nửa cái lông đỏ cũng không có dài quá. Kéo xa, trở lại chuyện chính, đời thứ năm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm tuổi già đồng dạng nghênh đón Bất Tường. Toàn thân mọc đầy lông đỏ, thần trí mơ hồ, hóa thân một tôn ngơ ngơ ngác ngác quái vật. Diệp Phàm lấy âm minh thảo, tự nhiên thử một chút có thể hay không cứu Trương Lâm. Âm minh thảo ẩn chứa bất tử vật chất, hủ hối thân thể, cường hóa thần thức. Hắn tính toán chính là lấy âm minh thảo bên trong bất tử vật chất lực lượng sẽ bị nguyên quỷ lực lượng lây nhiễm thân thể, triệt để hủ hóa, để bị nhốt trong đó linh hồn tránh ra. Không có thể xác nguyên thần không thể giữ lâu tại thế. Không quan hệ, âm minh thảo lực lượng sẽ cường hóa thần thức, để hắn lực lượng nguyên thần sinh ra kỳ dị thuế biến. Lại tìm đến một bộ thánh linh làm thể xác, để hắn nhập chủ, làm Nguyên Thiên Sư Trương Lâm, đối phó trong đá tiên thai có ngàn vạn loại phương pháp, đủ để cam đoan tự thân chuyển sinh thành công. Bắc vực thánh thành, đạo nhất thánh địa trong phố đá tức có một khối chưa triệt để thành hình người đá chín khiếu, còn xen lẫn một thanh long văn hắc kim trường kiếm. Diệp Phàm mục tiêu chính là nó. Chuyển sinh thành thánh linh Trương Lâm sợ rằng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là Diệp Phàm bản thân tưởng tượng, chưa thực tiễn, không biết có thể thành công hay không. Thành, liền có thể cứu vớt một tôn có thể lực chiến đại thánh cổ đại Nguyên Thiên Sư. Thần Vương yên tâm, Diệp Phàm sẽ không làm loạn. Ta muốn dùng nó làm chút nếm thử, nhìn có thể hay không cứu sống một tên tiền bối. Diệp Phàm đơn giản đem mình mưu đồ nói đi. Dạng này à, âm minh thảo ta sẽ mau chóng đưa tới. Áo trắng Thần Vương nhẹ gật đầu, lưu lại liên lạc phương pháp. Âm minh thảo hiệu quả dù có thể sánh vai bộ phận bất tử dược, nhưng dù sao cũng là độc thảo, tu sĩ tránh không kịp, lại thế nào ngắt lấy. Lấy hoang cổ khương ra ngút trời quyền thế, tìm được vài cọng âm minh thảo cũng không khó. Thái hư Thần Vương rời đi, bí mật trở về bắc vực khương gia. Diệp Phàm vuốt ve giữa ngón tay không gian pháp khí, thu hoạch phá phong. Vô thủy đại đế bế quan đất, vô thủy đạo đài phía sau trên có một mảnh đại đế tự tay mở cổ dược ruộng. Trong đó mới trồng trọn vẹn 13 cây cổ dược vương cùng rất nhiều đại dược. Mỗi một gốc cổ dược vương dược linh đều chí ít tại 80.000 năm trở lên. Dược lực khủng bố, nói ít cũng có thể duyên thọ 400 năm. Thái hư Thần Vương chỉ lấy đi 5 cây cổ dược vương, cái khác đều lưu cho Diệp Phàm. Cùng lâu như vậy, không ra nhìn một chút. Diệp Phàm rũ tay xuống cánh tay, từ tốn nói, đông, hai đạo tia sáng màu bạc như rồng từ hắn trong mắt thoát ra. Vào hư không bên trong giao nhau ra một cái khổng lồ màu bạc nghịch thập tự, lăng lệ vô cùng cắt về phía nơi nào đó. Uông uông, tôn kia thánh nhân cũng không cách nào phát hiện ta. Ngươi lại là làm thế nào biết? Một đầu tương tự con nghé con đại hắc cẩu lung lay đầu, theo trong hư không đi ra, lông tóc bóng loáng mềm mại, dị thường sáng loáng, thân thể khôi ngô, thần võ vô cùng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái đuôi không tên chọc một đoạn. Ngươi cho rằng Thần Vương tiền bối không có phát hiện? Diệp Phàm liếc qua đầu này đại hắc cẩu, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đáng ghét, tức chết bản hoàng, các ngươi người đời sau sáo lộ thật sâu. Đại hắc cẩu trên gương mặt hiện ra nhân tính hóa xấu hổ, dị thường linh động. Hắc hoàng, nhận thức một chút, ta là Diệp Phàm. Diệp Phàm đột nhiên ngồi xổm người xuống, xòe bật tay ra, uông uông, ngươi biết ta là ai? Đang âm thầm lẩm bẩm đại hắc cẩu giống như là bị kinh sợ, thân thể hướng về sau nhanh lùi lại, dị thường cảnh giác đánh giá cái này nhân loại kỳ quái. Tự nhiên sẽ hiểu hắc hoàng chi đại danh, vô thủy đại đế tuổi già từng thu dưỡng qua một cái lưu. lạc chó, lấy đại pháp lực vì đó tẩy cốt phạt tủy, khiến cho theo một giới phổ thông cầu yêu, chứng đạo yêu tộc đại thánh. Đầu kia chó lang thang tự xưng Hắc Hoàng, ngày thường thích nhất sự tình chính là đánh lấy vô thủy đại đế danh hiệu, khắp nơi giả danh lừa bịp. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, đưa tay đi điều khiển đại hắc cầu dưới cổ màu vàng linh đăng. Nhìn như dung mạo không đáng để ý sủng vật linh đăng, đúng là một kiện hiếm thấy đại thánh binh. Đông hoang hơn phân nửa thế gia thánh địa cũng không từng có này nội tình. Lan, cái này linh đăng chỉ có đại đế mới có thể đụng. Đại hắc cầu vô ý thức giơ cao lên móng vuốt, đẩy ra Diệp Phàm đưa qua bàn tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?